nhào nhào há miệng ra để Minh Châu lấp lánh hấp thụ âm tình, hút lấy tinh hoa của linh khí trong trời đất. Nhân thời cơ ấy, Long Hổ mới liều mạng xông vào đoạt châu. Phương pháp này cực kỳ nguy hiểm, vì độc ấy dưới đáy biển sẽ bốc chốc sáng bừng lên, thu hút các loài cá dữ thuồng luồng xung quanh đến. Dùng đến cách này, Long Hổ một mặt phải ra sức chiến đấu với cá mập, mặt khác phải nhanh tay mò lấy ngọc trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi con trai khép miệng vào. Thời xưa, nghe kể về sự tích xuống biển mò ngọc của Long Hổ, Hán Văn Đế cũng phải liên tục thốt lên kinh ngạc: nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Hình thức ban đầu của mồi ngọc chính là cái xác mồi làm từ thi thể của người phụ nữ này. Thời xa xưa, những nơi cực âm dưới đáy biển thường có trai cụ, trai kỵ sinh sống, sớm đã thành tinh, tuổi đều trên nghìn năm vạn năm, kết chặt với đá ngầm dưới đáy biển thành một khối, không phải lúc trăng tròn thì tuyệt đối không bao giờ há miệng nhà châu. Cọc ngậm trong miệng đôi trai cụ kỵ này cực kỳ sáng đẹp, mà chúng thì giàu hoạt vô cùng. Mồi ngọc thông thường căn bản không thể nào khiến chúng há miệng, chỉ có dùng xác phụ nữ mặc thiên châu y này là may ra có tác dụng. Trần châu đính trên thiên châu y đều là loại ngư châu không đáng tiền, vốn chỉ là thứ kết thạch trong đầu lũ cá, xuống nước không phát sáng, nhưng đặt trong một cái xác đàn bà có cỗ oán khí nồng đậm, ngư châu này sẽ phát sáng ánh sáng ảm đạm mờ mờ, quầng sáng tỏa ra âm khí dày đặc, rất giống mặt trăng. Kẻ mỏ ngọc lặn xuống đáy nước sâu phải cõng theo xác mồi trên lưng mới có thể dụ cho lũ trai cụ, trai kỵ thành tinh đó há miệng ra. Xác mồi bình thường không thể dính nước, hễ gặp nước là sẽ phình to ra, làm tiêu hao âm khí. Phương pháp mỏ ngọc nguyên thủy nhưng hiệu quả, song cũng có mấy phần tàn nhẫn, tà ác và thần bí này. Chỉ có tổ tiên của đàn nhân là nắm được. Đến cả Long Hổ cũng không biết cách chế tạo xác mồi, chỉ có thể dùng cao lân tinh trên xác người chết trộn với ngư châu làm mồi ngọc, hoàn toàn không có hiệu quả gì với bọn trai cụ kỵ nghìn năm đã thành tinh cả. Còn hai thanh đoạn kiếm, thần kiếm đen tuyền, lưỡi kiếm có lỗ hổng xếp theo hình dạng bắt đầu thất tinh. Chuôi kiếm và lưỡi kiếm đúc liền thành một khối. Chuôi kiếm được tạo hình giao nhân, đuôi cá uốn cong, đầu người vảnh lên há miệng phun ra lưỡi kiếm. Hai thanh kiếm này một âm một dương, đối xứng chuẩn xác. Lưỡi kiếm đã hơi ánh lên màu đỏ sậm, nhưng vẫn sắc bén vô cùng. Đặt tay gần vào sẽ cảm thấy khí lạnh bước đến tận xương. Ghé tay lại gần mấy lỗ hổng trên lưỡi kiếm, có thể nghe thấy tiếng sóng biển phảng phất xa xa. Cũng như Long Hổ đao của Minh Thúc, hai thanh đoạn kiếm này đều là vũ khí tổ tiên đàn nhân dùng khi xuống biển giết trai mỏ ngọc. Nhìn đống vỏ chai vỏ ốc chất như núi trong giếng trời, chúng tôi thực sự không biết đã có bao nhiêu loài thủy tộc phải tán mạng giữa hai lưỡi kiếm này nữa. Mình Thúc tự nhận là dân mỏ ngọc, tuy chưa từng lặn xuống mỏ ngọc bao giờ, nhưng được cái sành sỏi sự đời, lại có một dạo từng làm ăn bất hợp pháp ngoài khơi, nên cũng hiểu biết khá nhiều về những chuyện trên biển. Về lai lịch các ngón nghề của dân mỏ ngọc, lão này thậm chí còn dành hơn cả những người quanh năm mỏ ngọc kiếm sống chứ chẳng đùa. Tôi quan sát nét mặt, biết lão không có nói bậy, có điều trong lòng cũng không coi trọng mấy. Thế này thì khác gì thuật giết rồng thời xưa đâu, chẳng có tác dụng thực tế gì cả. Giờ đây bọn trai già nghìn năm ấy đều đã gần như tuyệt tích hết rồi còn gì. Môi trường sống của chúng lại hết sức đặc thù, dưới đáy biển lấy đâu ra con trai thành tinh nào cần phải dùng đến cái xác mồi mới dụ được cơ chứ. Thứ tôi quan tâm nhất là bộ khay ngọc và nến trong vỏ ốc. Tương truyền dụng cụ Chu Văn Vương sử dụng khi luận giải tiên thiên bát quái chính là mai rùa và nến. Bởi mai rùa long cốt hoặc ngọc thạch dưới đáy biển đều ẩn chứa long khí thần bí, từ xưa đến nay vẫn được coi là các linh vật thông thiên. Từ mấy vật này mà suy, trong cổ thành Quy Khư rất có thể có di tích của tiên thiên bát quái. Nghĩ đoạn, tôi bèn bảo Minh Thúc đừng làm nhảm về mấy thứ không liên quan kia nữa, mau mau trả lời tôi. Khay ngọc, bình ngọc và cả nến mỡ giao nhân nữa